Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 642, cái kia đến luôn là sẽ đến. Y học trung tâm, phòng bệnh, Rebecca, chấm ngoặc kép, bị Adam khiển trách một chầu về sau. Montgomery bác sĩ cũng kịp phản ứng. Lúc này xác thực không thể tùy ý phụ nữ mang thai phát cáu. Hít sâu một cái. Tại Adam đồng hành lại đi vào, bắt đầu khuyên bảo phụ nữ mang thai. Thế nhưng tín nhiệm cùng uy tín thứ này, một khi mất đi, trong thời gian ngắn là không cách nào lại nhặt lên. Ta có kế hoạch, phụ nữ mang thai Rebecca quật cường nói. Ngươi không thể 100% khẳng định, chỉ cần có một chút hy vọng, ta liền muốn dựa theo kế hoạch của ta đến. Ta không cần vì nhân nhượng các ngươi thuận tiện hoặc là tránh pháp luật tranh chấp, liền bỏ lỡ ta sinh ra hài tử toàn bộ quá trình thể nghiệm. Đây không phải là để cho tiện, hoặc là tránh pháp luật tranh chấp, mà là chuyên nghiệp phán đoán. Chấm ngoặc kép, Adam giúp đỡ khuyên bảo. Ngươi là ai? Phụ nữ mang thai trực tiếp cắt ngang. Ngươi như thế tuổi trẻ, nhiều lắm là chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Liền Montgomery bác sĩ cũng không dám khẳng định. Ngươi có tư cách gì nói chuyên nghiệp phán đoán? Sau đó không quản Adam cùng Montgomery bác sĩ khuyên như thế nào nói. Nàng chính là không nghe. Lần nữa gào thét đuổi Adam bọn họ đi ra. Bây giờ nên làm gì? Montgomery bác sĩ vô ý thức nhìn về phía Adam. Ngươi xem đó mà làm thôi. Adam nhún vai nói. Xem như bác sĩ, chúng ta nên làm đều làm. Không thẹn lương tâm. Tiếp xuống nàng muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Chính như nàng nói, chúng ta cũng không thể 100% khẳng định, cũng chỉ đành làm như vậy. Montgomery bác sĩ thở dài nói. Adam nhìn nàng một cái, xoay người đi nhà hàng tự phục vụ. Đây cũng chính là hai người quan hệ từ khi lần kia câu vấn chứng phát ban so với bình thường đồng sự thân cận rất nhiều, lại thêm tình huống nguy cấp, lại không có người ngoài tại. Không phải vậy lúc trước hắn là sẽ không răn dạy Montgomery bác sĩ. Montgomery bác sĩ dù sao cũng là khoa nhi chủ nhiệm. Dù cho lần này lớn mất tiêu chuẩn, cũng là muốn mặt mũi. Nhà hàng tự phục vụ. Ta nhanh không chịu nổi. Meredith nắm lấy tóc, yếu ớt nói. Ai để ngươi ý nghĩ hão huyền duy nhất một lần cùng hai người hẹn hò. Christina nhổ nước bọt, nói. Ngươi cho rằng ngươi là Adam à? Đừng nhắc lên ta. Adam cười ngồi xuống. Đây là tại khen ngươi đây. Christian trêu chọc nói. Phía trước Meredith không phải nói nàng sở dĩ có cái này hoang đường suy nghĩ, là vì nàng nghĩ đến bác sĩ ngoại khoa đều là ảo tưởng điên cuồng vượt qua hiện thực phẫu thuật. Biến không thể thành có thể nha. Thuyết pháp này cũng có chút đạo lý, nhưng cũng không thích hợp nàng. Bởi vì nàng không phải cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa, cũng không có cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa thiên phú. Cho nên nàng mới bắt đầu liền sức cùng lực kiệt không chịu nổi. Nhưng thuyết pháp này thay vào đến ngươi Adam đang cần trên thân, liền hoàn toàn áp dụng. Ta nhìn ngươi liền rất nhẹ nhàng nha. Bởi vì ngươi là cấp cao nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Bởi vì hắn có vẻ như xác thực áp dụng câu này đem bác sĩ ngoại khoa đen thành cạn bã lời nói. Nhiệt tình tiên sinh tới. Christina một cái chiến thuật ngửa ra sau, lộ ra xem trò vui biểu lộ. Chúc mừng. Mark Sloan đi thẳng tới mọi người trước bàn, liếc một cái Adam, nhìn về phía Meredith. Ta liền biết ngươi biết thành công. Buổi tối cùng uống một ly. Chúc mừng hai chúng ta dơ bẩn tiểu tam thắng lợi. Đi ra. Meredith lật ra một cái liếc mắt. Đang cần bác sĩ. Mark Sloan lại nhìn về phía Adam. Rất chờ mong cùng ngươi xem như đồng sự. Ta cũng rất chờ mong Sloan bác sĩ chỉ điểm. Adam mỉm cười nói. Mark Sloan nụ cười trì trệ, nhưng là nhớ tới lần trước cái kia sư tử chứng thiếu niên. Adam mang cho hắn áp lực cùng cảm giác bị thất bại. Sloan bác sĩ, Tô Sắc Văn tiên sinh thế nào? Christina vội vàng hòa giải. Ngươi là? Mark liếc nàng một cái. Ta là Christina Dương. Christina khẽ giật mình. Chúng ta buổi sáng hôm nay vừa mới gặp mặt qua. Ta là Tô Sắc Văn tiên sinh quản giường bác sĩ. Ca bệnh này ta không cần quản giường bác sĩ. Mắc cỗ này ngạo mạn quả thực đều nhanh tràn ra tới. Hắn ôn nhu cùng trêu chọc chỉ đối với mỹ nữ. Mà Christina nhan trị nhưng không tại hắn thẩm mỹ bên trong. Ta không phải tại yêu cầu làm quản giường bác sĩ. Christina bị tức hỏng. Ta chỉ là tại hỏi thăm ta bệnh nhân tình huống. Hắn không còn là bệnh nhân của ngươi. Mắc lạnh, lùng nói một câu, liền xoay người rời đi. Tích tích, tích tích, Adam máy bộ đàm vang lên. Lấy ra xem xét, lập tức đứng dậy hướng phòng bệnh chạy đi. Hành lang bên trên, đang cần bác sĩ, nhanh lên. Mongery bác sĩ cần ngươi trợ giúp. Y tá nhìn thấy Adam, lập tức cao giọng nhắc nhở. Chỗ nào? Đi ở phía trước. Mắc nghe xong, hướng về phía y tá hỏi một câu. Sau đó cũng chạy hướng về phía phòng bệnh. A, ngoài phòng sinh, phụ nữ mang thai tiếng gào đau đớn xa xa truyền đến. Hô, bảo bối, ta yêu ngươi, ta quá yêu ngươi. Phụ nữ mang thai trượng phu tại cho thê tử dùng sức. Ngậm miệng, trước kia cái kia quật cường nhất định muốn thể nghiệm thuận sản quá trình phụ nữ mang thai. Giờ phút này đã không có vừa bắt đầu kiên cường. Kêu thảm hướng về phía đối với hắn cổ động trượng phu mắng. Thực tế quá đau. Tình huống như thế nào? Adam đi tới lúc, nhìn thấy chính là một mảnh rối loạn. Hải Nhi đầu đi ra. Thế nhưng kẹp lại, Mongery bác sĩ kêu lên. Vai khó sinh. Hắn quá lớn. Adam lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là Hải Nhi bả vai treo ở âm bộ xương bên trên. Kẹp lại không cách nào đi ra. Làm chút gì đó, phụ nữ mang thai trượng phu quát, dùng khuất phục bắp đùi đỡ đẻ pháp. Mongery bác sĩ nâng Hải Nhi đi ra đầu, kêu lên, Adam, nhanh phụ trợ ta đem Hải Nhi bả vai quy vị. Tốt, Adam không có hai lời, tại y tá dơ lên phụ nữ mang thai bắp đùi về sau. Nén phụ nữ mang thai bụng, phụ trợ Mongery bác sĩ động tác, đáng chết, Mongery bác sĩ thử mấy lần. Cái chán cũng bắt đầu gặp mồ hôi. Không được, mở rộng ngoại âm tiếng lóng. Lúc này, Mark Sloan đề nghị, cái kéo. Mongery bác sĩ kêu lên. Y tá lập tức đem cái kéo giao cho nàng. A, phụ nữ mang thai lại là một trận kêu thảm. Thuận sản cũng không thể gây mê. Tất cả đau đớn đều sẽ ngay lập tức truyền vào phụ nữ mang thai đại não. Ta muốn nếm thử ốc tư chuyển động pháp. Mongery bác sĩ mở rộng ngoại âm tiếng lóng về sau. Lần nữa nếm thử. Đáng tiếc vẫn là không được. Hải Nhi thân hình quá lớn. Lúc này quả thực chính là bùa đòi mạng. Vẫn không được. Mongery bác sĩ sắc mặt khó coi. Hiện tại chỉ có thể dùng đâm văn cái kia sắc pháp. Đem Hải Nhi thân thể lần nữa đẩy trở về. Sau đó làm khẩn cấp sinh mổ. Adam nhắc nhở. Trong vòng 5 phút nếu mà không đem hài tử lấy ra, hắn sẽ não tử vong. Đúng, Mongery bác sĩ nhìn về phía phụ nữ mang thai. Rebecca, ta cần đồng ý của ngươi. Ta đồng ý. Nhanh lên đem hắn cầm đi ra ngoài. A, phụ nữ mang thai Rebecca không còn có phía trước quật cường cùng cường thế. Không kịp đi phòng mổ. Nhanh cầm sinh mổ phẫu thuật bàn. Mongery bác sĩ phân phó nói. Ta đi. Adam giống một trận gió đồng dạng chạy ra ngoài. Thời khắc thế này nhất định phải giành giật từng giây. Không quản phía trước phụ nữ mang thai là thế nào làm cho người tức giận. Nhưng nàng trong bụng hài tử là vô tội. Xem như một tên bác sĩ, Adam nhất định phải hết sức nỗ lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.